Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 21 đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau rạng sáng 3 giờ rưỡi tả hữu, chân trời còn đen nhánh một mảnh, liền một tia ánh sáng cũng không có. Quý Đông liền cảm thấy có một bàn tay ở nhẹ nhàng vỗ chính mình bả vai, Quý Chim nhỏ một giật mình. Lập tức tỉnh, nên rời giường, Quý Đông đối tượng chính là Nhậm Tiệm Mặc ôn nhu mang theo ý cười. Hai mắt, chuẩn bị, sắp đến các hòa thượng sớm giờ dạy học gian, Quý Đông bỏ dậy. Nhìn đồng hồ thượng thời gian, thiên a, này cũng quá sớm, hắn một bên bỏ dậy mặc quần áo, một bên thầm thì thầm nói. Đương hòa thượng kỳ thật cũng mãn vất vả sao? Nhậm Tiệm Mặc cười cười, không nói gì, hai người ở một gian đơn giản đến có thể coi như đơn sơ tiểu trong phòng tắm rửa mặt. Xong, đang chuẩn bị thay sạch sẽ ngăn nắp quần áo khi, liền nghe được phòng môn hoàn bị khấu vang thanh âm, gõ cửa hiển nhiên là cái rất có lễ phép. Người, hắn khấu đánh chúng rất có tiết tấu, lực đạo cũng không nặng, tam hạ về sau. Đầu tiên là dừng, đợi vài giây lúc sau, lại lần nữa khấu không nhanh không chậm tam hạ chỉ bằng này gõ cửa phương thức. Quý Đông liền chắc chắn người tới tuyệt đối không phải Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ. Hoặc là Thấm Tuyết hội người, hắn loát loát mới vừa tỉnh ngủ còn nơi loạn kiều đầu mao. Sau đó chạy chậm qua đi mở cửa, ngoài cửa đứng. Là ngày hôm qua phụ trách đưa bọn họ tới nơi này vị kia diện mạo tuấn tú tư khách tăng, bất quá lúc này đây, hắn phía sau còn theo 4 cái đồng dạng linh tú đáng yêu tiểu hòa thượng. Mỗi người trong khuỷu tay đều treo một con cái vải thô đại rổ tư khách tăng tiên triều Quý Chim nhỏ. Vỗ tay, cúi người, bần tăng tới cấp nhị vị đưa đồ ăn sáng, tăng nhân một bên nói. Một bên từ trong đó một cái tiểu hòa thượng trong rổ lấy ra một con hộp đồ ăn, đưa cho Quý Đông, sau đó lại chuyển hướng một người khác, mặt khác, còn có này 2 bộ quần áo. Hắn nói, đem 2 bộ gấp chỉnh tề áo choàng cũng cùng nhau giao cho Quý Chim nhỏ. Dùng quá cơm canh sau, phiền toái nhị vị thay này bộ quần áo, Quý Đông cảm tạ tư khách tăng lúc sau. Liền mang theo bữa sáng cùng quần áo về phòng đi, nói là đợi chút làm chúng ta đem này bộ quần áo. Thay, Quý Chim nhỏ đem tăng nhân nói thuật lại cho nhà mình người yêu nghe, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu. Mở ra quần áo nhìn, đó là 2 bộ thẳng vạt. Từ giữa y, áo ngoài đến quần giày với đầy đủ mọi thứ. Tiểu nhất hào chính là màu xanh nhạt, lớn hơn một chút còn lại là màu xanh biển. Lại còn có trang bị 2 điều cùng sắc hệ đai lưng cùng dây cột tóc, đây là muốn làm gì đâu. Quý Đông rất là hoang mang mà đùa nghịch kia bộ màu xanh nhạt quần áo. Cosplay sao, dù sao đợi chút sẽ biết, Nhậm Tiệm Mặc nhưng thật ra không quá để ý cái này, dù sao hắn quan trọng. Vật phẩm cùng đạo cụ đều đặt ở 1 mét khối tự do. Mặc kệ xuyên chính là cái gì. Hắn cũng có biện pháp đem chúng nó tất cả đều mang tiến thí luyện, vì thế 2 người thực mau ăn xong. Rồi chùa quy thức cho bọn hắn cung cấp cơm sáng, mỗi người 2 cái bánh bao cùng 1 chén yến mạch cháo ngũ cốc. Liền bắt đầu động thủ mặc quần áo bảo Quý Đông tiến vào đào hoa nguyên, thời gian cũng không trường. Duy nhất một lần đi qua cổ đại bối cảnh thế giới, lạc họa bích đổi hồn. Bất quá lúc ấy hắn là người tỉnh lại khi cũng đã trực tiếp đổi hào quần áo. Căn bản không trải qua quá chính mình mặc quần áo phiền não, vì thế lúc này đây. Hắn thật sâu mà cảm nhận được thường dân xuyên hắn phục khổ thời cổ không có cao su. Đương nhiên cũng không có dây thun loại này thần khí. Vì thế một cái quần toàn dựa hệ mang cố định, Quý Chim nhỏ ước chừng lăn lộn 10 phút. Mới đưa quần thỏa đáng mà mặc ở trên người, nhưng mà thu phục quần. Hắn lại cùng đai lưng cấp giằng co, nhìn đến Quý Đông đôi môi mân khẩn. Biểu tình nghiêm túc, trợ thủ đắc lực các bắt lấy đai lưng một đầu. Tả kéo hữu túm, một khuôn mặt bởi vì lực chú ý tập trung mà nghẹn đến mức đỏ bừng bộ dáng. Thật sự quá buồn cười lại quá đáng yêu. Nhậm Tiệm Mặc nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, được rồi. đừng lăn lộn, Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi nói. Từ Quý Đông trong tay túm ra đai lưng. Ta tới giúp ngươi hệ đi, Quý Đông đỏ mặt, gật gật đầu, hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn còn tính mãn cơ linh. Nhưng cổ trang loại đồ vật này, lần đầu tiên xử lý thật sự là thực quá sức, cũng may Nhậm tiệm mặc so Quý Đông quen tay nhiều. Thành thạo liền đem đai lưng hệ hảo, còn thuận tiện giúp hắn đem giày cũng cùng nhau mặc tốt, hai người đổi hảo quần áo. Liền nghe được đình viện có người nói chuyện cùng đi lại thanh âm. Biết hẳn là những người khác cũng ra cửa hoạt động, ước chừng 10 phút sau. Tất cả mọi người ở trong sân tập hợp, từ Tư Khách Tăng dẫn đường, đến Đại Hùng Bảo Điện trước, bàng quan các tăng nhân sớm khóa, lúc này mới 5 giờ vừa qua khỏi. Mặt đông sắc trời chỉ mơ hồ hiện ra một mặt như có như không mặt trời. Ánh sáng mặt trời còn chưa từ đường chân trời bay lên khởi, lúc này. Còn lưu tại, Phạn Hoa hội thượng bốn chi đội ngũ tất cả đều cùng Phật môn không đáp biên nhi. Tự nhiên sẽ không tụng kinh niệm Phật, trừ bỏ đứng ở bên cạnh vây xem ở ngoài. Cái gì cũng làm không được Quý Đông chú ý tới. Không ngừng là bọn họ, liền Vu sư đội cùng tương lai chiến sĩ đội cũng đều thay cổ trang, chỉ là những người này diện mạo. Đều lấy Âu Mỹ Duệ là chủ. Trong đó còn có mấy cái nhìn qua căn bản không giống đơn thuần nhân loại. Chẳng sợ xuyên trường bào trải lên búi tóc, bộ dáng cũng rất là quái dị, nhưng thật ra kia đội áo lam kiếm tiên. Trên người quần áo cùng ngay từ đầu khi không hề khác nhau. Ngược lại thành bốn đội người chung nhất thuận mắt nhất không đột ngột một đám, các hòa thượng sớm. Khóa rằng có ước chừng một giờ, chờ bọn họ rốt cuộc tụng xong rồi kinh. Đã là ánh mặt trời đại lượng, các tăng nhân xếp hàng nối đuôi nhau rời đi. Mấy chục chỉ phi hành camera giống ong đàn giống nhau, từ các góc trào ra, bay đến bốn chi dự thi đội ngũ trước người, chúng nó xuất hiện ý nghĩa. Hôm nay phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu rồi, các vị thân ái người xem các bằng hữu, đại gia hảo, thành thị giữa không trung lại truyền đến người giải thích kia đem quen thuộc. Tràn ngập nhiệt tình thanh âm. Chùa quy tức sớm khóa vừa mới kết thúc, các vị tỉnh ngủ sao? Cùng lúc đó, một người mặc áo cà sa lão tăng chậm rãi bước lên bậc thang. Đứng ở mọi người trước mặt A-di-đà Phật, bần tăng viên không, lão tăng khẩu tụng Phật hiệu, vỗ tay chiều mọi người làm cái lễ, kế tiếp. Liền từ bần tăng cấp chư vị thí chủ nói một câu thí luyện nội dung đi, vị này lão hòa thượng nói. Chuyện phương thức nhưng thật ra thập phần trực tiếp. Không đem thời gian lãng phí ở lời dạo đầu thượng, mà là dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, đem mỗi chi dự thi đội ngũ đều bức thiết muốn biết thí luyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho mọi người, ở có đỉnh thiên thành dưới, tổng cộng có 16 cái tiểu thiên thế giới, 3 cái thế giới vô biên, bọn họ đều do này tòa kỳ diệu đô thị phụ trách bảo hộ cùng gắn bó cân bằng. Đồng thời cũng sẽ hướng người thủ hộ phụng dưỡng ngược lại các nơi tài nguyên cùng linh khí, lúc này. Đây, dự thi đội ngũ sẽ bị đưa hướng trong đó một phương tên là Lạc Vũ Thế Giới Vô Biên, ở Lạc Vũ Trung. Có một họ Lý Nam Tử, nguyên bản Lạc Phạn dưới tòa một người La Hán. Nhân phạm vào giới luật, bị phạn phạt đến hạ giới, cần trải qua 7 thế kiếp nạn, mới có thể một lần nữa tu thành chính quả. Trở lại có đỉnh thiên thành chung, mà Quý Đông bọn họ này đó người dự thi nhiệm vụ. Đúng là từ bên hộ vệ tên này là hắn mỗi một đời chuyển sang kiếp khác vượt qua sinh tử kiếp nạn. Hơn nữa lần thứ hai quy y Phật môn, từ từ. Nghe đến đó, tương lai chiến sĩ trong đội ngũ có người nhịn không được kia nam nhân giơ lên tay. Đành gãy lão hòa thượng nói như vậy, chúng ta còn phải bồi hắn cả đời. Hắn dùng máy phiên dịch nói ra ngữ điệu cùng ngữ pháp đều có chút kỳ quái Hoa Quốc ngữ. Chúng ta đây muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về? Xác thật, này từ bên hộ vệ bốn chữ sở chỉ thật sự quá hàm hồ, nếu muốn từ kia là hắn đầu thai trẻ con kỳ bát. Đầu tính khởi, như vậy này đó người dự thi chẳng phải là muốn ở Lạc Vũ, háo đến thiên hoang địa lão. Lão hòa thượng bị đánh gãy lời nói cũng không thấy bực bội. Kiên nhẫn mà giải thích nói. Chư vị thí chủ xin yên tâm. Bần tăng sẽ đem các ngươi trực tiếp đưa đến lý sinh sinh tử kiếp nạn phát sinh trước mấu chốt tiết. Điểm, mọi người nghe vậy, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt khác. Lạc Vũ Trung thời gian trôi đi, cùng có đỉnh thiên thành là hoàn toàn bất đồng, tăng nhân vỗ tay đánh cái phật kệ. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, đều quá như thế, Quý Đông ánh mắt chợt lóe. Này không phải cùng Đào Hoa Nguyên tình huống giống nhau như đúc sao? Hắn ở trong lòng nghĩ đến, lão hòa thượng tiếp tục nói. Hoàn thành thí luyện yêu cầu bao lâu thời gian? Toàn từ các vị thí chủ tự hành quyết định. Bất quá, dài nhất sẽ không vượt qua một năm, nếu là một năm nội còn chưa có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại hoặc là lý sinh bản nhân chết vào kiếp nạn. Bần tăng sẽ mạnh mẽ đem chư vị từ Lạc Vũ Trung gọi hồi. Thì ra là thế, Quý Đông yên lặng gật gật đầu, nhiệm vụ lần này thật đúng là quá có ý tứ, hắn vạn lần. Không ngờ, còn sẽ gặp được loại này, thế giới chung bao hàm một cái khác thế giới, thú vị trải qua kế tiếp. Lão Hòa Thượng lại cường điệu một lần thí luyện quy tắc, hắn sẽ đem bốn chi đội ngũ phân biệt đưa. Hướng La Hán đầu thai mà thành lý sinh bất đồng chuyển thế. Người dự thi nhóm cần thiết canh giữ ở hắn bên người. Thế hắn hóa giải một cái mệnh trung chú định sinh tử nguy cơ. Lại đem lý sinh khuyên nhập không môn. Liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, cái này thí luyện không có minh xác thời gian hạn chế. Nhưng dài nhất không vượt qua, Lạc Vũ Trung một năm, nếu là ở một năm vô pháp đạt thành kể trên hai. Điều kiện, lại hoặc là lý sinh thân chết, nhiệm vụ liền tính thất bại, Âu Phu sao ca. Quý Đông nghe được đứng ở hắn nghiêng phía sau Mã Khả thấp giọng mắng một câu. Này cũng thật quá sao có đủ quanh co lòng vòng, còn không bằng trực tiếp tới đánh một hồi đâu. Tóc vàng hán tử nói chuyện thanh âm không tính đại, bất quá bên người các đồng đội nhưng thật ra đều nghe được vài cá nhân gật gật đầu. Hiển nhiên cũng là tràn đầy đồng cảm, nhưng hiện tại nhân vi giao tất ta vì thịt cá. Thí luyện nội dung là cái gì? Quyền quyết định cũng không ở bọn họ trong tay. Chẳng sợ lại không cam nguyện, vì bắt được đệ nhị đoác phạn hoa. Bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Cuối cùng, lão hòa thượng nói cho bốn chi dự thi đội ngũ, là hán đầu thai lý sinh sẽ ở Lạc Vũ Trung luân hồi bảy thế. Mỗi một đời xuất thân, địa vị, diện mạo, tính cách cùng với vị trí thời đại đều sẽ hoàn toàn bất đồng. Trong đó đã sẽ có thời trẻ tăng thân, bần hàn bức bách khất cái cô nhi, cũng sẽ có tọa ủng kim sơn, quyền khuynh thiên hạ hậu duệ quý tộc đến nỗi người dự thi nhóm sẽ đi trước nào một đời. Sẽ từ rút thăm tùy cơ quyết định, không tồn tại công bằng vấn đề, vì thế các đội trưởng dựa theo thượng một hồi thí luyện thông. Quan tiêu phí thời gian dài ngắn. Đến lão tăng chỗ đó chiều thiêm, băng tản bắt được một cái ý nghĩa không rõ tứ, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Lão tăng dùng thiền trượng trống rỗng họa ra cái viên, một cái nhưng dung một người thông qua vòng sáng như vậy xuất hiện, sau đó hắn chiều mọi người ý bảo. Có thể theo thứ tự đi vào, Quý Đông đi theo băng tản phía sau. Quen cửa quen nẻo mà đi vào vòng sáng bên trong, chuyện được mua raw và edit bởi a.liliuan0812. Tại Wikidex.com tác giả có lời muốn nói. Chùa quy tức, vì sao muốn 7 giờ ngày mới lượng liền bắt đầu? Đương nhiên là vì nắm chặt thời gian cắt phát sóng trực tiếp tư liệu sống a. Hết chương.